ai con mẹ nó muốn làm ca ngươi? Nếu không phải ngươi cùng dòng máu với ta, nếu không phải phụ thân mỗi ngày muốn ta hảo hảo chiếu cố ngươi, ta hận không thể một đao giết chết ngươi, để ngươi xuống âm phủ xin lỗi phụ thân. Lý Cảnh Hòa lao về đằng trước, kêu thảm một tiếng, khàn cả giọng hô, ngươi rốt cuộc nói thật, ngươi căn bản không muốn nhận ta, ngươi chính là ghen ghét ta. Từ khi ta kiểm tra ra tinh thần lực cấp S, ngươi liền ghen ghét ta. Hận không thể giết chết ta, ngươi hận ta cướp đi vị trí trong nhà của ngươi, ngươi hận ta khiến ngươi ngay cả cơ hội cuối cùng đi sân huấn luyện cũng không có. Buổi tối hôm đó ta nghe thấy ngươi cùng phụ thân nói chuyện. Hắn muốn đặt trọng tâm trên người ta, nguyên bản định để ngươi nghỉ hè đi huấn luyện liền hủy bỏ. Ngươi bởi vì thế nên hận ta, ta thấy ngươi giàu dĩ không vui về phòng, ngay cả nói chuyện cũng không trả lời ta. Ngươi dám nói ngươi không ghen tị ta sao? Ngươi căn bản là báo tư thù. Cái gì đệ đệ ca ca? Ngươi căn bản hy vọng ta chưa từng được sinh ra. Ngươi cho rằng ta muốn ở cái nhà rách nát kia sao? Ta tinh thần lực cấp S vốn nên được sinh ra ở một gia đình tốt hơn. Phụ thân quỷ nghèo chỉ biết hủy hoại ta. Chấm, 500 y đâu lên tát mồm nó. Phá Quân tức giận đến phát run. Đôi tay càng thêm hung hăng mà dùng ghế dựa từng cái nện trên lưng Lý Cảnh Hòa. Đờ mờ nhưng hơi ra bạo quá rồi. Lý Cảnh Hòa liều mạng giãy giụa. Phá Quân không thả hắn ra. Vậy ngươi hiện tại thì sao? Ngươi nhìn xem bộ dáng của ngươi. Ngươi thành tài sao? Ngươi trở nên nổi bật sao? Ở gia đình tốt nhất, ngươi sống thành dạng chó gì? Phá Quân càng mắng càng kích động. Phải, là ta ghen ghét ngươi. Lúc trước ta mới 18 tuổi, mọi kế hoạch khát vọng của ta bởi vì tinh thần lực của ngươi liền không có cơ hội thực hiện. Cả nhà chúng ta đều chỉ vì một mình ngươi mà nỗ lực. Ta tại sao không thể chán nản, từng gân xanh trên trán Phá Quân đều nổi lên, như đường xà uốn lượn. Phá Quân ở trên đường đi 30 năm, vòng đi vòng lại, càng đi càng thấy tuyệt vọng, nhưng ta còn vì ngươi mà tự hào a. Giọng nói Phá Quân phát ra tiếng vỡ vụn, hết sức nổi bật giữa tiếng kêu gào thê thảm của Lý Cảnh Hòa. Ta ra khỏi cửa sẽ tự hào mà nói đệ đệ ta có tinh thần lực cấp S, hắn lợi hại hơn tất cả mọi người. Ta sau một giấc ngủ liền can tâm tình nguyện mà lui về sau. Ta chỉ cần đệ đệ ta trở nên nổi bật, cả nhà chúng ta cũng có thể trải qua những ngày tươi đẹp. Đệ đệ ta chính là thiên tài cấp S, hắn sao có thể không trở nên nổi bật? Tại sao hắn không trở nên nổi bật? Ngươi nói đi, ngươi nói cho ta tại sao một thiên tài cấp S mọi người hâm mộ không trở nên nổi bật? Phá Quân gào giống, cảm xúc gần như hỏng mất, ghế dựa lại bị giơ lên cao mà hung hăng nện xuống. Ghế dựa cuối cùng không chịu được va đập nhiều lần, lập tức chia năm xẻ bảy, một cái chân ghế bắn ngược lại, hung hăng đánh về phía lồng ngực Phá Quân. Phá Quân tựa hồ không cảm thấy đau đớn, nhụt chí ngồi xuống, thất thanh khóc giống bên cạnh Lý Cảnh Hòa kéo hơi tàn. Diệp Tố trầm mặc mà nhìn huynh đệ một cái thân thể trọng thương một cái lòng trọng thương. Hắn vô pháp mở miệng an ủi, chỉ có âm thanh thống khổ thảm thiết của Lý Cảnh Hòa không ngừng giấm dứt kêu vang. Phá Quân liều mạng ép xuống cũng không áp được thanh âm tuyệt vọng khóc lớn. Qua thật lâu, Lý Cảnh Hòa đôi mắt hỗn độn, vẫn rên hừ hừ, phảng phất như ý thức đều tan rã. Phá Quân buông tay che mặt, chết lặng mà nhìn Lý Cảnh Hòa, ánh mắt dường như không có tiêu điểm, giống như nhìn thấy quá khứ xa xôi. Lúc ngươi sinh ra, ta mới 4 tuổi, thanh âm Phá Quân như được nước mắt tẩy qua mà thực bình tĩnh. Buổi sáng hôm đó, mẫu thân không làm bữa sáng. Ta đành phải gặm một cái màn thầu, nàng dường như rất đau, vẫn luôn ôm bụng, nàng đau đến mức nhìn ai cũng không vừa mắt, mắng ta vài câu, bảo ta mau cút, ta liền sang nhà Trương A-di cách vách ở nửa ngày. Sau đó Trương A-di ra ngoài một chuyến liền trở về cười hì hì nói với ta. Tiểu Quân A, mụ mụ sinh cho ngươi một cái đệ đệ. Đó là một cảm giác thực thần kỳ, ta có một cái đệ đệ. Lúc ấy ta không rõ, đến tận lúc ta trưởng thành, vào ngày phụ thân tử vong, ta mới hiểu được lời Trương A Di nói. Mẫu thân không chỉ sinh một đứa con trai cho nàng cùng phụ thân, cũng sinh cho ta một cái đệ đệ. Sinh cho ta, một cái đệ đệ, cách Trương.